Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, ăn thịt khuẩn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cầm trên tay chữ viết tư liệu, nhanh chóng xem một lần, cũng không có được cái gì đáng giá chú ý đầu mối. Bất quá, hắn chí ít biết một chút, cái này kêu Langer người, là một cái rất chú trọng thân thể khỏe mạnh người. Mỗi sáng sớm, Langer cũng sẽ ở nhân viên an ninh cùng đi, ở phòng vùng lân cận công viên, chậm chạy 20 phút, cuối tuần còn thường xuyên đánh cái golf cái gì. Ngoài ra, còn duy trì mỗi nửa năm là một lần thân thể kiểm tra, viếng thăm một lần nha sĩ quy luật. Từ trong hình, Lâm Kiệt cũng có thể nhìn ra, người này vóc người giữ không tệ. Mặc dù hơn 60 tuổi, Langer không có bụng bự, trên cánh tay, trên đùi vậy không gặp cái gì thịt dư. A Kiệt, Lâm Kiệt trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. Xem Langer như vậy, cao cấp quan viên chính phủ đều có đặc biệt hoàn thiện sức khỏe bảo hiểm. Nếu như thân thể có bệnh hoạn gì, cũng sẽ kiểm tra ra. Hơn nữa, người Mỹ đối sanh mệnh yêu quý rất, cũng không có mang bệnh công tác dâng hiến tinh thần. Nếu như hắn được cái gì có thể nguy hiểm, sinh mạng bệnh mạn tính hoặc bệnh ung thư, lựa chọn thứ nhất nhất định là ngừng công việc đi chữa bệnh. Cho nên, người này nếu quả thật là bởi vì sức khỏe nguyên nhân đột nhiên trở về nước nói, nhất định là bởi vì đột phát tật bệnh. Người có thể suy tính một chút bệnh tim, não bộ tật bệnh, đồng thời, thấy rằng hắn viếng thăm là Phi Châu, tính lây tật bệnh cũng cần cân nhắc, còn có phần tử khủng bố mầm độc công kích. Vậy là có thể, Lan Nhược tỷ, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ điểm chính từ cấp chứng một điểm này bắt tay. Yên Lặc liền trả lời một câu, Lâm Kiệt cầm trên tay chữ viết tư liệu buông xuống. Mở miệng nói, Thủy Nghiêu, ta cần người này đột nhiên trở về nước trước gần đây video tư liệu. Rõ ràng độ càng cao càng tốt. Một mực yên lặng phụng bồi Lâm Kiệt Thủy Nghiêu. Vậy không lên tiếng, chỉ là làm một cái động tác tay. Sau đó, chiếm cứ ngay ngắn một cái mặt tường trên màn ảnh. Liền xuất hiện một cái video. Cùng lúc đó, Langer vấn đáp nói chuyện tiếng Anh giọng Mỹ thanh âm, vậy vang vọng ở liền phòng truyền tin bên trong. Thủy Nghiêu giới thiệu, Lâm chuyên gia, đây là hắn cùng phỏng vấn nước Tổng thống. Liên hiệp triệu tập ký giả sẽ video. Ở nơi này ký giả sẽ sau đó. Không tới một tiếng, hắn liền bỗng nhiên cắt đứt phỏng vấn, ngồi máy bay đặc biệt trở về nước. Lâm Kiệt nhìn trong video người này, mở miệng nói, ở giữ rõ ràng điều kiện tiên quyết, cầm hắn hình ảnh cho ta phóng đại. Theo lời này, vị này hơn 60 tuổi, bạc tóc bạc người, hắn một tấm gầy tăng thể diện, liền bỗng nhiên đổi được như xe đẩy vỏ ruột xe như vậy lớn. Lâm Kiệt chú ý tới, Langer trong hai mắt có hơi tia máu, chóp mũi và trên trán có mồ hôi lấm tấm. Cổ động mạch cổ chỗ vậy theo đầu thỉnh thoảng nâng lên và chừng chuyển động. Lúc ẩn lúc hiện, hắn bỗng nhiên hỏi, cái này người ký giả sẽ nhiệt độ trong phòng là nhiều ít. Thủy Nghiêu chính là ngẩn ra, nói, Lâm chuyên gia, ngươi chờ chốc lát, lúc ấy cũng có nước ta ký giả tham gia. Hiện trường nhiệt độ, một hồi liền có thể biết. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lần nữa mở miệng nói, cho ta một phần Langer gần đây so sánh video, tốt nhất cũng là tương tự trường hợp. Hắn cái này vừa dứt lời, màn ảnh trước mắt chia làm hai, một cái khác video đồng thời bắt đầu chiếu. Lâm Kiệt nheo mắt lại quan sát một hồi, sau khi so sánh, hắn liền phát hiện ở nơi này Phi Châu ký giả trong buổi họp, Langer động mạch cổ nổi lên hơn nữa rõ ràng một ít. Hơn nữa hai gò má vậy ửng đỏ một ít. Đồng thời, hắn còn nghe được Langer thanh âm khác biệt. Ở Phi Châu ký giả trong buổi họp, người này thanh âm hơi có chút hàm hồ không rõ, giọng mũi tựa hồ có chút nặng. Đây là Phi Châu ký giả sẽ trong video cho thấy một hàng chữ. Thể cảm nhiệt độ thư thích, nhiệt độ trong phòng đại khái ở 23-24 độ chừng. Thấy cái này nhiệt độ, Lâm Kiệt lẩm bẩm, nhiệt độ thư thích, Lenger trên mặt lại có mồ hôi rịn, hai tai có đỏ ửng, động mạch cổ lồi ra, ý vị này máu hắn đè cao, tim đập nhanh hơn, ngôn ngữ cũng có chút hàm hồ. Chẳng lẽ là bệnh tim phát tác? Hẳn không phải là bệnh tim. Thủy Nghiêu nhẹ giọng giải thích, Phi Châu quốc gia mặc dù các hạng điều kiện lạc hậu, nhưng chữa trị bệnh tim dụng cụ và điều kiện vẫn phải có. Nếu quả thật là bệnh tim phát tác, khẳng định sẽ kinh động địa phương chữa bệnh ngành, sẽ không bỏ gần cầu xa, cuống cuồng trở về nước. Nhưng là, chúng ta chú địa phương nhân viên tình báo không có tra được tin tức tương quan. Lâm Kiệt nhận đồng gật đầu một cái, hắn lại nhìn một lần video, vẫn là không có dư thừa phát hiện, nhẹ giọng nói, thả toàn cảnh, trong video hình ảnh xúc ít đi một chút, càng nhiều người hơn xuất hiện ở trong hình. Video từ từ chiếu, ở ký giả sẽ kết thúc đang lúc, Lenger và ăn mặc dân tộc truyền thống phục sức người da đen tổng thống. Còn có tổng thống phu nhân tiến hành tính cách lễ phép ôm chầm. Được chào hôn má, cung cấp các ký giả chụp hình. Lâm Kiệt bỗng nhiên chú ý tới một chút chi tiết. Vội vàng nói, cầm Lenger cùng tổng thống phu nhân ôm chầm. Được chào hôn má quá trình. Cho ta phóng đại tuần hoàn chiếu. Cái này một cái quá trình. Lâm Kiệt nhìn rồi mấy lần sau đó. Lại phân phó. Thả toàn cảnh, một lần nữa, chiếu một lần, lại nhìn qua một lần, Lâm Kiệt xoay người lại đến để hồ sơ trước bàn đọc sách. Lục soát một hồi, tìm ra một tấm tranh ảnh, đây là một tấm Lenger phát biểu ở Twitter lên một tấm tranh ảnh. Trong hình, hắn nụ cười rồi rào biểu diễn một chuôi mang dỉ quân đao. Hắn vẫn còn ở Twitter trên viết nói. Đang cùng người nhà thu thập ngâm nước mưa gác lửng lúc. Phát hiện tổ phụ ở Nam Bắc lúc chiến tranh sử dụng quân đao. Lâm Kiệt chú ý nhưng là. Ở nơi này trong hình. Lenger ngón trỏ trái. Có một đạo vết thương thật nhỏ. Tờ này tấm ảnh. Phát biểu ở 3 ngày trước. Lâm Kiệt đưa tay chỉ Lenger ngón trỏ lên vết thương nhỏ. Đối với Thủy Nghiêu nói. Cái này. Có thể mắc chính là hoại tử tính gân màng viêm, cũng chính là thường nói phệ thịt khuẩn bị nhiễm. Phệ thịt khuẩn lại gọi làm thức ăn thịt khuẩn. Ăn thịt khuẩn cũng không phải là đơn độc vi khuẩn, mà là chỉ do không cùng vi khuẩn đưa tới hoại tử tính gân màng viêm. Là đối với liên khuẩn tròn hoặc là có thể tạo thành bắp thịt tổ chức hư hại loại nấm tên gọi chung. Ví dụ như A hình liên khuẩn tròn và màu vàng kim nho khuẩn tròn cùng vi khuẩn là có thể thông qua người bệnh ra vết thương, bạch huyết cùng bị nhiễm người bệnh ra tổ chức, nên vi khuẩn sẽ từ bên trong đem người lây, ăn. Nghiêm trọng lúc, toàn thân bắp thịt tổ chức sẽ nhanh chóng hoại tử, cũng tạo thành lõm xuống, bị nhiễm bộ vị nội bộ tổ chức hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài cơ thể. Hết sức khủng bố, cho nên mới bị quan lên dọa người, ăn thịt khuẩn. Bất quá, ăn thịt khuẩn phát bệnh xác suất rất thấp. 10 trong vạn người chỉ có 2-3 người xác suất. Ăn thịt khuẩn đặc biệt dễ dàng ở hải sản lên xuất hiện. Thả câu, lặn xuống nước hoặc là ở phố xá mua hải sản làm bị thương tay. Cũng có cơ hội bị nhiễm ăn thịt khuẩn. Rất nhiều hải sản bị nhiễm con đường trong, ăn sống hào nguy hiểm cao nhất, có thể bệnh khuẩn bị nhiễm nguồn, còn có chưa xong toàn nấu chín thịt, thành phố nước dơ, không nấu chín chi lấy người phân đi tiểu bón phân nông sản phẩm, dùng chung chích đầu kim các loại, thậm chí là bị một ít nhỏ xíu côn trùng chích, ăn thịt khuẩn đều có thể từ nơi này chút nho nhỏ vết thương. Tiến vào thân thể con người chiếm đoạt sinh mạng, nên bệnh khuẩn chỗ đáng sợ, chính là độc tính quá mạnh mẽ, sức đề kháng kém, người căn bản không cách nào chống đỡ. Nó có thể ở người lúc lơ đãng liền tập kích đến người trong cơ thể, có thể là ở trong vườn hoa cắt cỏ lúc vô tình phá vỡ vết thương thời điểm, cũng có thể là ở tắm tôm nhỏ bị tôm kẹp chặt đâm một ra tay thời điểm. Cho nên ở vì sao trường hợp hạ trên mình vô tình xuất hiện vết thương, cần phải lập tức dùng tiêu độc nước thuốc sạch sẽ, tránh vạn nhất bởi vì cái này bị ăn thịt khuẩn bị nhiễm. Hắn sơ kỳ triệu chứng tương tự với vậy bị nhiễm, phát bệnh hơi nhẹ, rất khó đạt được bệnh nhân chú ý, cực kỳ dễ dàng bị coi thường đã qua. Nhưng mà một khi bị nhiễm, 24 giờ bên trong liền sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, sau đó tiến vào nhanh chóng phát tác kiểu mẫu. Lâm Kiệt cho Thủy Ngưu giải thích mấy câu ăn thịt khuẩn, sau đó chỉ video nói, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Langer đang cùng Tổng thống phu nhân được chào hôn má lúc, Tổng thống phu nhân cánh mũi bỗng nhiên nhanh chóng hấp động, sau đó trên mặt lộ rõ ra chê biểu tình chán ghét. Thật ra thì, Tổng thống và Langer được chào hôn má lúc, cũng có tương tự diễn cảm, bất quá diễn cảm biên độ bị Tổng thống cố nén khống chế. Nhưng là rất nhỏ diễn cảm nhưng không nói được láo. Có thể thông qua Tổng thống khóe mắt kích động, cánh mũi hấp động cùng cha nhìn ra, hắn hai người chúng ta tại sao sẽ làm ra như vậy diễn cảm. Lâm Kiệt suy đoán nói, cái này rất có thể là bởi vì Langer trên mình tản ra khó ngửi mùi thúi, lúc này mới để cho cái này hai vị nhân vật chính trị không khống chế được mình chê. Bị nhiễm ăn thịt khuẩn triệu chứng một trong chính là thân thể tổ chức nhanh chóng thối rữa mà phát ra hôi thối. Mà bị nhiễm ăn thịt khuẩn vậy, có thể giải thích, Langer trên mặt có mồ hôi dịn, hai tai có đỏ ửng, huyết áp cao, tim đập nhanh hơn, ngôn ngữ hàm hồ các loại triệu chứng. Khi đó Langer tránh xử ở ăn thịt khuẩn nhanh chóng phát tác giai đoạn. Thân thể tránh xử ở ứng phó nhu cầu bức thiết miễn dịch phản ứng trong. Thủy Ngưu có chút kích động hỏi, ăn thịt khuẩn bị nhiễm, Lâm chuyên gia, ngươi có thể xác định sao? Lâm Kiệt chính là một phơi, hai tay một quầy, nói, nhỏ như vậy đầu mối, ta làm sao có thể xác định? Cái này là ta to gan giả thiết mà thôi. Có lẽ hắn lúc ấy vừa vặn đặt một cái địt thúi, vậy rất có thể à? Thủy Ngưu vậy nhịn không được cười lên một tiếng. Ngay sau đó chính là nghiêm sắc mặt, nói, Lâm chuyên gia, nghiêm túc một chút, đây cũng không phải là chuyện đùa thời điểm, nếu như hắn thật sự là lây ăn thịt khuẩn, chúng ta có thể có biện pháp tiến hành xác nhận. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, kể lại trước Thẩm Lan Nhược mà nói, Philadelphia có một nhà siêu cấp vi khuẩn trung tâm nghiên cứu. Bọn họ đối với ăn thịt khuẩn chờ nghiên cứu và chữa trị ở nước Mỹ là số 1 số 2. Nếu như Langer thật sự là ăn thịt khuẩn bị nhiễm, hắn rất có thể sẽ đi nơi đó tiến hành chữa trị. Thủy Ngưu gật đầu nói, chúng ta sẽ lập tức phái người đi thẩm tra. Lâm chuyên gia, nếu quả thật là ăn thịt khuẩn bị nhiễm, vậy vị này Langer, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, trước mắt đối với ăn thịt khuẩn bị nhiễm không có đặc biệt có hiệu quả liệu pháp, chỉ có thể là thông qua giải phẫu cắt bỏ bị lây bộ phận, còn có chính là tăng cường thân thể con người miễn dịch năng lực. Giả thiết Langer thật sự là ăn thịt khuẩn bị nhiễm, mặc dù thành thạo chào hôn má lúc mới có thể văn xuất thân thể phát ra mùi vị, nhưng cái này đã tỏ rõ ăn thịt khuẩn bị nhiễm đã lan tràn tới toàn thân. Loại bệnh này lâm sàng bệnh trình nhanh chóng mà nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao. Vị này Langer là giữ nhiều lành ít, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https